Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, địch nhân vốn có. Tại Nam Triều tất cả quân tình trong báo cáo, Thác Bạt Trảm đã là giờ phút này Nguyên Yến bên cạnh mạnh nhất hộ vệ. Trước đó có một tên bán thánh mục Khúc Sơn đã tại cùng Trần Gia cung phụng trong lúc giao thủ chết. Trận. Mà ngoài ra còn có một tên bán thánh Lâu Vân Vũ. Lại là không biết sao rời đi. Đối với lần này Nam Thiên Viện làm chủ săn bắn mà nói. Lúc này Nguyên Yến bên cạnh lại không chân chính uy hiếp. Nhưng mà chỉ có nàng cùng Nam Thiên Viện số người cực ít biết rõ. Thác Bạt Trảm tuyệt không phải Nguyên Yến bên cạnh mạnh nhất người tu hành. Thế gian mọi loại âm thanh có thể hấp dẫn nhất người tu hành chú ý, không ở chỗ thanh âm này mỹ diệu hoặc là vang dội, mà ở chỗ phát ra âm thanh người. Nguyên Yến im ắng giữa khu rừng trong bóng tối đi xuyên, nghe tới không trung truyền đến như lưu ly vậy vỡ vụn tiếng vang, lại cảm nhận được trong đó đáng sợ sóng linh khí lúc phía sau nàng đi theo 5 tên hắc giáp người tu hành, bên trong 4 tên toàn bộ đổi sắc mặt. Nhất là làm trực giác cỗ khí tức kia hướng cùng với chính mình bên này mà đến lúc, môi của bọn hắn đều không tự chủ khẽ run lên. Bọn hắn cũng không phải là sợ chết, mà là lo lắng Nguyên Yến an nguy. Nhưng mà còn có một tên nguyên bản nhất không để cho người chú ý trung niên hắc giáp người tu hành, lại là ngẩng đầu lên, trong mắt tựa như là có 2 vì sao thần tại sáng lên. Tên này trung niên người tu hành dáng người có chút còng xuống, mà lại giữ lại 3 sợi ria chuột. Cái này tại Bắc Ngụy Tây Bộ biên cảnh khu vực là rất lưu hành cách làm. Dạng này sợi râu là những cái kia bộ lạc quen thuộc. Đồng dạng cũng bị dân bản xứ cho rằng có mỹ cảm. Song khi phương Bắc cùng phương Nam Vương Triều tiếp xúc đến càng nhiều, làm phương Bắc Vương Triều rất nhiều người trẻ tuổi càng ngày càng hướng tới phương Nam giàu có, cùng hoa mỹ, thậm chí là xa xỉ. Bắc Ngụy tuyệt đại đa số địa phương quen thuộc, ngôn hành cử chỉ, nhất là thẩm mỹ cũng đã bắt đầu triệt để cải biến. Dạng này xúc tu tại người trẻ tuổi xem ra không có chút nào mỹ cảm, thậm chí có chút lộ ra xảo trá cùng hèn mọn. Nàng hẳn là những này người nam con mắt, ta không thắng nổi nàng, ngươi liền chết, ta như thắng nàng, ngươi có lẽ có thể sống. Tên này ria chuột trung niên nam tử ngừng lại, sau đó bình tĩnh đối với Nguyên Yến nói cái này 3 câu nói. Hắn lúc ngừng lại, Nguyên Yến cũng ngừng lại, không thể nắm giữ chính mình vận mệnh cảm giác 10 phần hỏng bét. Nhưng là nàng lúc này biết rõ cũng không có lựa chọn khác, cho nên chỉ là trầm mặc gật đầu một cái. Còn lại 4 tên chung với nàng Bắc Ngụy người tu hành tản ra, chỉ có Ma Tông đại nhân Tâm Phúc mới có thể dùng dạng này ngữ khí đối với trưởng công chúa nói chuyện. Nhưng nếu là Ma Tông đại nhân Tâm Phúc, liền có khả năng hóa giải chết như vậy cục. Nguyên Yến hít thật sâu một hơi, vuốt vuốt mặt, chắp tay mà đứng, nhìn về phía bầu trời. Cái này 4 tên Bắc Ngụy người tu hành cũng là hít thật sâu một hơi. Thể nội chân nguyên kịch liệt chảy xuôi, bọn hắn đều rất khẩn trương. Này địa không nên ở lâu, đã xác thực định Nguyên Yến ở chỗ này, cái kia Nam Triều vòng vây sẽ nhanh chóng thu nhỏ. Cho nên trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, tên này Ma Tông đại nhân bộ hạ cùng tên kia không chung mà đến Nam Triều thần niệm cảnh người tu hành chiến đấu cũng sẽ cực kỳ dữ dằn, sẽ kết thúc vô cùng nhanh. Bạch Hồng giống như tuệ vĩ rốt cục tới gần mảnh rừng núi này. Phá toái như lưu ly chân nguyên cắt qua tán cây, vô số lá xanh biến thành nhỏ nhỏ bé bột phấn, bay lả tả như tuyết. Cái kia cỗ đáng sợ khí tức trên không trung bỗng nhiên tụ tập. Tại những người tu hành này trong nhận thức, tựa như là có một ngọn núi lớn tại hình thành, ở sau đó trong nháy mắt liền đem vô cùng ngang ngược nện xuống tới. Nhưng mà tại dưới một cái nháy mắt, cái này 4 tên Bắc Ngụy người tu hành trong cổ hơi lạnh, trong lòng mới của bọn họ vừa mới sinh ra hoảng sợ cảm giác. Một đầu dây đỏ liền đã tại bọn hắn trên cổ họng tạo ra. Sau đó đầu lâu của bọn hắn rơi xuống. Xuy xuy xuy xuy, từ trong cổ xông ra máu tươi. Hắt vẫy thượng thiên, tung tóe đến bọn hắn vây quanh ở trung tâm Nguyên Yến trên người. Nguyên Yến mím chặt môi, cho dù nóng hổi huyết châu rơi vào gò má nàng bên trên, lại nhanh chóng trở nên lạnh. Mặt mũi của nàng cũng không có cái gì cải biến, chỉ là trong lòng của nàng vẫn như cũ vô cùng hoảng sợ. Nàng có thể tại tất cả cùng tuổi người tu hành trước mặt kiêu ngạo, nhưng là đối mặt dạng này một người tu hành, nàng vô pháp kiêu ngạo. Nàng rất rõ ràng, nếu không phải đối phương muốn để nàng còn sống, cái này một đạo phi kiếm phía dưới, nàng cũng đã cùng cái này bốn người tu hành đồng dạng chết rồi. Một đạo tiếp cận trong suốt phi kiếm tại trong huyết vụ lộ ra chân dung, sau đó lơ lửng tại tên kia hạ xuống nữ tử trước người. Tại trong quá trình này, rìa chuột trung niên nam tử thủy chung chưa xuất thủ, hắn chỉ là hơi chào cười cười, ở trong lòng muốn nói, trung quy là nữ nhân thủ đoạn, ngươi là hắn thứ mấy cái đệ tử. Tịch Tuệ Vĩ nhìn ra hắn khinh miệt, chỉ là tâm tình của nàng không có chút nào ba động. Sắc mặt hờ hững mà hỏi, thứ nam, rìa chuột trung niên nam tử ngược lại là nghiêm túc, trên mặt đùa cợt biểu lộ biến mất, trong lòng của hắn vô cùng tôn kính Ma Tông đại nhân. Cho nên bất luận cái gì liên lụy đến Ma Tông đại nhân vấn đề, hắn liền nghiêm túc cùng tôn kính. Vậy ngươi chính là Hạ Lan Quan Sơn? Tịch Tuệ Vĩ nhìn lấy tên nam tử này, tiểu tử có vẻ hơi hèn mọn, mặt mày hờ hững nói rằng, tại đệ tử của hắn tiểu tử bên trong, tu vi của ngươi hẳn là sắp xếp thứ hai. Tên này rìa chuột nam tử thật là Hạ Lan Quan Sơn. Hắn nao nao, lông mày lại là không khỏi có chút nhíu lên. Tu vi là một chuyện, tình báo thông suốt đến loại trình độ này, cũng không nghi ngờ cũng là một loại bản sự. Tên này nữ tu hẳn là Ma Tông tên kia địch nhân vốn có. Chỉ là không nghĩ tới vậy mà lại đến Nam Triều Hoàng đế tín nhiệm. Nơi dừng chân tại Nam Thiên Viện bên trong, nàng rời đi Bắc Ngụy đã là rất nhiều năm trước chuyện xưa. Nhưng mà đối với Ma Tông đại nhân tọa hạ đệ tử tu vi đều hiểu rõ như vậy, cũng chỉ có thể nói rõ nàng những năm này một mực đang tĩnh tâm chuẩn bị. Như thế nói đến, lấy mồi đến câu trưởng công chúa, cũng là bút tích của ngươi. Hạ Lan Quan Sơn trịnh trọng chút, đối với loại này cực kỳ thấu hiểu hắn sư môn địch nhân. Nhất là liền hiện tại cũng hiểu rất rõ địch nhân, hắn nhất định phải cẩn thận. Tịch Tuệ Vĩ gật đầu một cái, nàng không có phủ nhận, chỉ là giống như ngươi nhân vật, lại như thế nào phối cùng Ma Tông đại nhân tranh phong. Hạ Lan Quan Sơn trong lòng không hiểu phẫn nộ, đây là Ma Tông đại nhân phế đi rất nhiều tâm huyết mưu đồ đại cục, lại bị trước mặt nữ tử này một tay phá vỡ. Mấu chốt nhất chính là, hắn cũng không cảm thấy nữ tử này có thể trở thành Ma Tông đại nhân địch nhân. Trước người hắn không khí trực tiếp bắt đầu cuồng bạo, không khí lẫn nhau đè ép, thậm chí trong nháy mắt phát ra sóng lớn vậy oanh minh. Một đạo kiếm khí tại hắn thân kiếp trước thành, hắn cũng dùng kiếm, trong tay của hắn xuất hiện một thanh vô phong trọng kiếm. Nhưng là trên thân kiếm cũng che kín nhiều loại hoa, chuôi kiếm này cuốn lên cuồng phong, vô cùng cuồng bạo chém về phía Tịch Tuệ Vĩ thân thể. Cùng lúc đó, Tịch Tuệ Vĩ sau lưng dưới mặt đất, bùn đất cùng núi đá lấy kinh người tốc độ đi lên chảy xiết mà lên, cũng tạo thành một thanh to lớn đất đá kiếm, đồng dạng cuồng bạo đâm về Tịch Tuệ Vĩ hậu tâm. Giống hắn loại này đã đạt tới thần niệm cảnh người tu hành, đáng sợ không chỉ là bởi vì đại lượng chân nguyên có thể mang đáng sợ hơn lực lượng, còn tại ở hắn chân nguyên cùng cấp thấp người tu hành so sánh đã có căn bản cải biến, còn tại ở hắn đối với mấy cái này chân nguyên tinh diệu khống chế. Đây là đánh lén, chỉ là ngay cả đánh lén đều lộ ra như thế công khai. Như thế ngang ngược, cùng hắn cái này hai đạo kiếm so sánh, Tịch Tuệ Vĩ thân thể lộ ra quá mức gầy nhỏ cùng yếu đuối. Bao quát lơ lửng tại trước người nàng thanh phi kiếm này. Chỉ là đối mặt với dạng này hai đạo kiếm, thân thể của nàng thể thậm chí cũng không có động. Trước người nàng lơ lửng phi kiếm cũng không có động. Một ít mắt thường nhìn không thấy chân nguyên lực lượng từ trên người nàng lặng yên phát tán ra, đi lên không giật đi, tiếp lấy trong bầu trời liền nhiều hơn một mảnh quang mang. Vô số lưu ly vậy tinh quang ở trong sương mù, phảng phất sao băng vậy rơi xuống. Những này tinh quang rơi vào Hạ Lan Quan Sơn trong tay trọng kiếm bên trên, rơi vào sau lưng nàng cái kia đạo đất đá trên thân kiếm. Hạ Lan Quan Sơn trọng kiếm kịch liệt chấn động, thu hồi, múa ra màn sáng, ngăn trở tất cả tinh quang. Sau đó hắn bắt đầu lui lại, cái kia đạo đất đá kiếm không ngừng bị tinh quang xuyên thấu, tóe lên bùn sóng, sau đó tán loạn như một chùm lực tẫn bọt nước, chưa chạm đến bờ một bên liền chán nản rơi xuống. Mắt thấy một màn này, Nguyên Yến trong lòng rung động vô pháp dùng mở miệng hình dung. Nguyên lai tên này nữ tu từ không trung mà đến một mực đang xúc thế. Nàng mặc dù hạ xuống, nhưng mà đầu kia Tuệ Vĩ nhưng lại chưa tiêu tán, lại là vẫn như cũ dừng lại trên không trung, chờ đợi lấy nàng lúc này triệu hoán. Đương, đương, đương, trong núi rừng vang lên vô cùng dày đặc âm thanh. Những này tinh quang đụng vào Hạ Lan Quan Sơn kiếm ảnh bên trên, phát ra chói tai kim loại giòn minh thanh, làm người ta màng nhĩ đều có chút nhói nhói. Tịch Tuệ Vĩ có chút ngẩng đầu, nàng trước thủ sau tấn công, bắt đầu phản kích. Đứng ở trước người nàng phi kiếm đột nhiên biến mất, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.